Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 417, chương 418. Điện hạ, thần đi trước một bước. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Sa Ngộ Tịnh. Đến từ Tây Du Ký, cái gì? Sa Ngộ Tịnh, đây chính là đáng mặt cường giả a. Tuy nhiên Tây Du trên đường bị Ngộ Không che giấu hắn quang mang. Nhưng là, Sa Ngộ Tịnh cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Sa Tăng, lại gọi Sa Hòa Thượng, Sa Ngộ Tịnh, trong sách cũng xưng Hoàng Bà, Thổ Mẫu, Đao Khuê, Ngũ Hành thuộc Thổ, tục xưng Sa Hòa Thượng, Sa Tăng, nguyên do Thiên Cung Ngọc Hoàng Đại Đế Quyển Liêm Đại Tướng. Bởi vì thất thủ không cẩn thận phá vỡ lưu ly tràn, xúc phạm giới trời, bị giáng chức ra thiên giới, ở nhân gian lưu sa hà gây sóng gió, nguy hại một phương, chuyên môn nếm qua người qua đường. Sau khi được Quan Âm điểm hóa, ban cho pháp danh Ngộ Tịnh, chuyên tâm thuộc về Phật, cùng bát giới, Ngộ Không cùng nhau bảo đại đường cao tăng Huyền Trang Pháp Sư Tây Thiên bái Phật tìm lấy chân kinh. Sa Tăng cá tính chất phác, trung thành tuyệt đối. Hắn không giống Tôn Ngộ Không như vậy phản nghịch, cũng không giống Chư Bát Giới ăn ngon như vậy lười biếng, tham luyến nữ sắc. Từ hắn từ bỏ yêu quái thân phận lên, hắn liền chuyên tâm đi theo đường tăng, chính trực vô tư, cho dù cực khổ chịu lấy sự oán trách, cần thủ Phật môn giới luật, chân thật, cần thủ bản phận, cuối cùng công đức viên mãn, bị Như Lai Phật Tổ phong làm Nam Mô Kim Thân La Hán. Sa Ngộ Tịnh, đến từ dấu bé Tây Du dấu lớn chủng tộc, thần tộc công pháp, lưu sa thần giải pháp bảo, hàng yêu chân bảo trượng lại tên, hàng ma trượng đẳng cấp, thánh cấp cảnh đại viên mãn danh giới độ trung thành, 94/100, rất không tệ. Thánh cấp cảnh đại viên mãn danh giới, chính nhưng tại bí cảnh bên trong thi thố tài năng, lại thêm Hoàng Trung, Lưu Bá Ôn hai người mặc dù ít một chút, nhưng là cường giả quý tinh bất quý đa, đồng dạng giết cá nhân hắn ngưỡng mã phiên, Hạo Thiên Đế, ngươi liền mang hai người, tựa hồ có chút không ổn đâu. Vương Hiểu Long cảm giác rất kỳ quái, người khác mang 10 người đều ngại ít, hắn lại phản kỳ đạo mà đi, chẳng lẽ cái này Từ Hạo Thiên choáng váng hay sao? Hắn luôn cảm thấy Từ Hạo Thiên chỉ đem hai người có chút cổ quái. Theo lý thuyết, qua loa như vậy làm việc tác phong, căn bản không giống Hạo Thiên Đế tính cách, chẳng lẽ hắn còn có khác mưu đồ? Đa tạ điện hạ lo lắng, thần đi tới chỗ nào đều sẽ có cường giả ném bái. Tin tưởng tại bí địa bên trong cũng sẽ có cường giả đến đây tìm nơi nương tựa. Không có cách nào, ai bảo thần quá đẹp rồi đây. Từ Hạo Thiên tiêu sái quang thoáng một phát đầu. Xú thí mở miệng nói. Sao, điên rồi đi. Đây chính là kín gió một chỗ không gian. Tại sao có thể có nhân loại hoạt động chứ? Thì càng đừng đề cập tìm nơi nương tựa hắn Từ Hạo Thiên. Trang. Ta nhìn ngươi còn thế nào Trang, chỉ đem một cái càng tốt hơn. Ngươi Hạo Thiên Đế muốn chết, chúng ta tại sao muốn ngăn cản? Tiến cái rắm, toàn bộ một hỗn thế ma vương, có ngươi khóc thời điểm. Đám người ngoài miệng tuy nhiên không nói gì, nhưng là tâm lý lại đối Từ Hạo Thiên chỉ đem một người Trang đầu to phương pháp làm khịt mũi coi. Thường. Bọn hắn tựa hồ thấy được Từ Hạo Thiên chết thảm cùng bí cảnh bên trong tràng cảnh. Bệ hạ khó tránh khỏi có chút khinh thường a. Lấy bệ hạ thông tuệ, tựa hồ sẽ không qua loa như vậy hành sự. Thật chẳng lẽ sẽ có người tại bí địa bên trong đến đây tìm nơi nương tựa bệ hạ? Các ngươi đang làm gì? Bệ hạ hành sự há lại chúng ta có thể ước đoán. Phải tin tưởng bệ hạ. Tựa như tin tưởng mình một dạng, các ngươi hiện tại muốn làm là suy nghĩ thật kỹ, bệ hạ trước khi đi giao xuống sự tình đi. Cửu Linh Nguyên Thánh Kim Diện Thủy Trung bình tĩnh, không lay động, 100% độ trung thành, để cho hắn đối Từ Hạo Thiên có một loại cực kỳ mù quáng tin tưởng. Mau nhìn, truyền tống chi môn mở ra. Đó là ai a? Làm sao mới mang theo hai người? A, đây không phải là Hạo Thiên Đế quốc Hạo Thiên Đại Đế à? Nghe nói hắn đoạt được ưu tiên quyền hành xử. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Điện hạ, thần đi trước một bước. Các vị, chúng ta bí địa bên trong gặp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.